Chương 46, thứ hai hưu môn lực lượng. Phờ y hệ giả 100% sức chiến đấu. Bát môn độn giáp, mỗi một cửa mở ra đằng sau, ngoại trừ trả cờ giả to lớn tăng trưởng bên ngoài, đều sẽ có một ít khác biệt công năng. Tỷ như nói mở ra đệ nhất mở cửa đằng sau, liền có thể đột phá đại não hạn chế, để thân thể bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, phát huy ra lực lượng kinh khủng. Dạng này liền có thể sử dụng biểu liên hoa, bởi vì biểu liên hoa động tác đối với thân thể gánh vác quá lớn, nếu như không mở ra đệ nhất mở cửa liền sử dụng, sẽ bị đại não bảo hộ cơ chế đem động tác cưỡng ép đình chỉ, mà thứ hai hưu môn mở ra đằng sau thì sẽ cưỡng chế gia tăng thể lực, đền bù mở ra đệ nhất mở cửa thời điểm tiêu hao. Bộ phận nạ rủ tổ thân thể đã sớm đang đối chiến ột sụt sủ kỳ cả gù dạ thời điểm liền đã bắt môn toàn bộ triển khai, chẳng qua hiện nay tại đứng trước lúc tuyệt vọng, bộc phát ra khải lại là trên linh hồn bắt môn độn giáp. 13 năm trước đây hắn đối mặt phở ý hệ giả thời điểm liền mở ra đệ nhất mở cửa, để thực lực tăng vọt, đã thương phở ý hệ giả một chiều. Bây giờ, khi nạ rủ tổ thân thể bị phở ý hệ giả địa ngục tử vong đạn hoàn toàn hủy diệt, ý thức lâm vào vô tận hắc ám chi hải thời điểm, bởi vì hy vọng chi quang thức tỉnh, để nạ rủ tổ siêu việt cực hạn, mở ra thứ hai hưu môn mặc dù thân thể cùng linh hồn bắt môn có rất nhiều khác biệt. Nhưng là QNZ có chỗ tương tự, nạ rủ tổ buộc phát ra cố lực lượng kia đằng sau, thân thể tốc độ khôi phục đã phát triển đến một loại kinh khủng tình trạng, thậm chí là so tiểu bụ siêu tốc tái sinh cũng không kém bao nhiêu, đang không ngừng tu luyện bên trong, nạ rủ tổ đã hướng về cao vị thần ma phương hướng chuyển hóa, lấy hắn bây giờ trình độ tới nói, chỉ cần trên linh hồn không cần nhận quá lớn tổn thương, thân thể nhận dạng gì tổn thương đều có thể khôi phục. Đương nhiên, QNZ có thời gian vấn đề. Trên linh hồn đột phá thứ hai hưu môn hạn chế, nạ rủ tổ lực lượng từ linh hồn ở trong hiện ra đến, lan tràn tới toàn thân của hắn, nguyên bản bởi vì sử dụng huyết khí bạo tẩu mà không chịu nổi gánh nặng thân thể lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vẻ mệt mỏi, đã khôi phục được trạng thái mạnh nhất, mà lại sức chiến đấu so với ban đầu, tăng lên tuyệt đối không chỉ là một chút điểm khi nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn khôi phục thời điểm. Cái kia khổng lồ khí QNZ hoàn toàn bạo phát đi ra, nguyên. Bạn đang cùng phở ý hệ dạ rằng có phạ xạ chính là cảm giác được nạ rủ tổ khí, cho nên đột nhiên buông ra phở ý hệ dạ, hướng về bên này lao đến lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ nạ rủ tổ, bây giờ lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, coi như phạ xạ nhận suốt hợp tơ xài giản biến thân ảnh hưởng mà trở nên cuồng vọng cùng lạnh nhạt, QNZ nhịn không được vọt tới con mắt chỗ nhiệt lưu. Phi thân nhào tới nạ rủ tổ trong ngực, lớn tiếng khóc giống quá tốt rồi người còn sống thật sự là quá tốt rồi. Cho dù là biến thân trở thành Super Saiyan, trong nội tâm nàng tình cảm cũng giống vậy đã không cách nào áp chế, vốn cho là mình không còn cơ hội nói với hắn ra bản thân chân thực tâm ý, nhưng là bây giờ lại lần nữa nhìn thấy nạ rủ tổ, trong lòng tất cả tình cảm duy nhất một lần bạo phát đi ra, đối với phả xạ tới nói, mặt mũi, tự tôn cái gì? Đều đã không trọng yếu nạ rủ tổ cũng giống vậy dùng sức ôm phả xạ, đối với nữ nhân này yêu say đắm vượt xa đối với nàng thành công biến thân suốt tơ xài dạn kinh hỉ. Hiện tại hắn một lòng chỉ nghĩ hô hấp lấy mình nữ nhân yêu mến mùi trên người. Bởi vì phả xạ biến thân thành suốt tơ xài dạn nguyên nhân, hai người hiện tại ngược lại đều thành tóc vàng, như thế ôm nhau, nhìn đích thật là có chút một tia quái dị. Phờ ý hệ giả cũng thấy được khởi tử hoàn sinh nạ rủ tổ, hai mắt hoàn toàn trừng lớn. Lầm bầm nói, không thể nào điều đó không có khả năng phờ y hệ giả cảm giác mình trước đó dự cảm không tốt ứng nghiệm, tất cả hỏng bét sự tình đều vào hôm nay phát sinh, cái kia đáng giận người xài giản biến thành trong truyền thuyết suốt tơ xài giản, lực lượng mạnh đến mức đơn giản đáng sợ, mà cái kia vốn hẳn nên bị hà nở dê tờ chê tờ tóc vàng nam nhân, lúc này lại đột nhiên chết rồi sống lại, phờ y hệ giả thật sự là rốt cuộc nghĩ không. Ra so cái này càng hỏng bét sự tình hôm nay liên tục phát sinh dị biến để phờ ý hệ dạ trong lòng tràn đầy sợ hãi, cái này đã từng cao ngạo, không ai bị nổi vũ trụ đế vương QNZ vào lúc này hoàn toàn trở nên điên cuồng địa ngục tử vong đạn phờ ý hệ dạ tụ tập toàn bộ lực lượng, thi triển ra to lớn địa ngục tử vong đạn, hắn một chiêu này ý tại tiêu diệt nạ rủ tổ cùng phạ xạ, tiêu trừ trong lòng mình cái kia một phần tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận sợ hãi. Cho nên cái kia địa ngục tử vong đạn uy lực cũng là vô cùng to lớn, màu đỏ thâm năng lượng thật lớn cầu làm cho cả tinh cầu đều phát sinh kinh khủng rung động liền xem như nạ rủ tổ cùng phả xạ lúc này lưỡng tâm hòa thuận vui vẻ, thân thể bản năng chiến đấu cũng có thể để bọn hắn rõ ràng cảm giác được phờ y hệ giả cái kia to lớn mà tà ác khí. Quay đầu, nhìn xem cái kia đã từng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn phá hủy đan nở năng lượng NG, lúc này trong mắt của hai người cũng chỉ có lạnh nhạt cùng khinh thường. Cái này đan nở năng lượng NG uy lực 10 phần kinh khủng, nhưng là dù sao đã là đã từng uy lực đủ để hủy thiên diệt địa địa ngục tử vong đạn hướng về vẫn như cũ ôm nhau cùng một chỗ nạ dù tổ cùng phả xạ rơi xuống. Cái kia tử vong đạn lớn nhỏ vượt xa hai người bọn họ thân thể lớn nhỏ, qua trong giây lát liền đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết. Địa ngục tử vong đạn thôn phệ nạ dù tổ cùng phả xạ thân thể, dần dần hướng về địa tâm trầm mặc, cái kia to lớn tử vong đạn mỗi trầm mặc một phần, phở ý hệ ra biểu lộ lại càng tăng điên cuồng, đến cuối cùng nhịn không được điên cuồng cười ha ha đi ra. A ha ha ha, ta phở ý hệ giả quả nhiên là mạnh nhất, ta mới là vũ trụ đế vương, ta là mạnh nhất, là thế này phải không nhẹ nhõm, mang theo vô tận trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm, mặc dù cái kia địa ngục tử vong đạn phát ra nổ thật to, nhưng là thanh âm này hay là không trở ngại chút nào chui vào phở ý hệ giả lô thai, để phở ý hệ giả trong nháy mắt cảm giác mình phía sau đã tất cả đều là mồ hôi lạnh oanh, nguyên bản dần dần chìm vào mặt đất địa ngục tử vong đạn đột nhiên một lần nữa dâng lên. Tại cái kia địa ngục tử vong đạn dưới đáy, phờ ý hệ giả thấy được để hắn sợ hai cái tóc vàng bóng người nạ rủ tổ một tay ôm lúc này suốt tơ xài dạn trạng thái phả xạ, dựa vào một cái tay liền hoàn toàn nâng phờ ý hệ giả địa ngục tử vong đạn, lấy một bộ đùa cợt biểu lộ nhìn xem phờ ý hệ giả, sau đó dìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực phát động. Phờ ý hệ giả địa ngục tử vong đạn tại nạ rủ tổ trong tay từ từ nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến thành nạ rủ tổ lực lượng. Theo thực lực đề cao mạnh, liền xem như tuyệt chiêu như vậy, nạ rủ tổ cũng có thể nhẹ nhõm dùng gìn nghệ gẳng lực lượng hoàn toàn hấp thu hết. Thật sự là phải thật tốt cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, chỉ sợ ta cùng phả xạ QNZ không có cách nào tại chiến đấu này bên trong đột phá cực hạn đi. Phờ ý hệ ra, ngươi người thật sự là quá tốt. Thực lực đề cao mạnh để nạ rủ tổ cũng có một chút bành trướng, nhìn xem phờ ý hệ ra trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Giống nhau trước đó phở ý hệ giả đối mặt bọn hắn thời điểm như thế, bây giờ nạ rủ tổ cùng phả xạ nhìn xem phở ý hệ giả ánh mắt, hoàn toàn chính là đang nhìn một kiện tử vật. Phở ý hệ giả thử mắt muốn nước, cơ hồ cắn nát một ngụm răng, nạ rủ tổ cùng phả xạ ánh mắt để hắn cảm nhận được to lớn sỉ nhục, các ngươi lại dám như thế trêu đùa ta vũ trụ đế vương. Phở ý hệ giả vũ trụ đế vương sao, đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, đây, hết thảy đều là quá khứ thức. Đáng giận A, phở ý hệ giả vừa mới giơ lên tay của mình muốn phát ra đại địa liệt trảm, nhưng là tại trong tầm mắt của hắn, nạ rủ tổ cùng phả xạ lại tại trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, đồng thời bụng của hắn cùng phía sau liền bị hai người trọng kích gầm, lần này phổ thông khuỵu tay kích, nhưng là phở ý hệ giả nhận tổn thương lại so hai người đánh ra tịch tượng còn muốn to lớn, nạ rủ tổ cùng phả xạ một trước một sau khuỵu tay kích cơ hồ đem phở ý hệ giả thân thể hoàn toàn xuyên thủng, liền xem như tại làm cho người thu. Tay lại đằng sau, phờ ý hệ giả QNZ thống khổ bưng bít lấy bụng của mình, lập tức căn bản là không có cách hoàn toàn thích đứng tới. Thật sự là khó coi a, phờ ý hệ giả. Phạ xạ lau khô vừa rồi yếu đuối chảy xuống nước mắt, cứu hận trong lòng cũng sẽ không bởi vì nạ rủ tổ phục sinh mà biến mất. Tương phản, tại phạ xạ trong lòng, phờ ý hệ giả hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lạnh lùng nhìn xem lúc này thống khổ không chịu nổi phờ ý hệ giả, mang trên mặt lạnh lùng trào phúng. Thật sự là không nghĩ tới vũ trụ đế vương phở ý hệ giả cũng chỉ có loại trình độ này thực lực mà thôi, là chúng ta ngay từ đầu quá đề cao ngươi, hay là nói chúng ta thực lực hôm nay đích thật là quá mạnh nữa nha. Đáng giận a, phở ý hệ giả cả đời đều chưa bao giờ có tức giận như thế thời điểm, vô tận sỉ nhục đem phở ý hệ giả lý trí hoàn toàn phá hủy, hắn đã không lo được như vậy rất nhiều, đem lực lượng của mình toàn bộ bạo phát đi ra bởi vì tập trung đại lượng khí. Phở ý hệ giả mặt ngoài thân thể đều xuất hiện màu tím khí, chung quanh thân thể QNZ bởi vì cái kia mật độ cao năng lượng mà sấm chớp rền vang. Phở ý hệ giả 100% sức chiến đấu thậm chí vượt qua chính hắn thân thể đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, nếu là sử xuất toàn bộ lực lượng, liền xem như chính hắn cũng sẽ nhận tổn thương. Nhưng là bây giờ phở ý hệ giả đã không lo được như vậy rất nhiều, chỉ cần có thể giết chết nạ rủ tổ cùng phả xạ. Hắn sẽ không hề cố kỵ buộc phát lực lượng của mình, phờ y hệ giả tập trung tất cả lực lượng, sức chiến đấu QNZ lập tức từ 6.000 vạn tăng vọt đến 1.2.000 vạn, cùng bây giờ thân thể thương thế không có khôi phục, mà lại Thể lực tiêu hao không ít phạ xạ trên lệch không lớn. Đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Phở ý hệ dạ nạ rủ tổ như mày, buông ra phạ xạ bả vai, có chút túi người xuống, bày ra chiến đấu tư thế, nói, hy vọng ngươi cái này vũ trụ đế vương toàn bộ lực lượng có thể làm cho ta hài lòng đi. Phở ý hệ dạ im miệng đáng giận đu dù mà kỳ nạ rủ tổ phở ý hệ dạ toàn thân bởi vì bộc phát toàn bộ lực lượng mà dẫn đến cơ bắp phồng lên bắt đầu, dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Loại trạng thái này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ tạo thành không nhỏ thống khổ, nhưng là Phờ ý hệ dạ lúc này trong lòng tất cả đều là sắc ý, thân thể thống khổ sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên dại. Nạ dù tổ cùng phạ xạ vừa mới đột phá cực hạn lực lượng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý lợi dụng Phờ ý hệ dạ đến ổn định thực lực của mình, vô luận là nạ dù tổ hay là phạ xạ. Bọn hắn chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu mới có thể vô hạn tiến bộ liên tục tử vong. Đạn phở y hệ giả cố nén toàn thân đau khổ kịch liệt, trong hai tay không ngừng bắn ra màu vàng óng to lớn khí đạn, mật độ cao năng lượng trong nháy mắt. Bao phủ toàn bộ thời không tại cái này sắp sụp đổ tinh cầu bên trên, cuối cùng chiến đấu đã mở ra.